Dư tội quyển 7, chương 19. Tìm tới tận cửa. 2. Hùng kiếm phi cầm cái, lệnh truy nã được in đơn giản, cơ bản không có hiệu lực, cái gọi là bán ma túy, chính là Đỗ Lập Tài, cậu không thấy quá à, còn cái gì mà con bị bắt cóc vợ bị luân phiên cưỡng bức. Đúng thế, anh ta bắn kẻ bán ma túy thôi mà, kẻ đó sớm muộn cũng chết, làm sao đâu chứ. Tôn Nghệ lẩm bẩm. Thử Tiêu sững sờ, đội trọng án thật đấy à, còn mù pháp luật hơn cả tôi. Chứ còn sao nữa, phạm pháp rõ ràng, còn giết một nghi phạm trọng đại chưa thẩm vấn xong, dù về tình có thể thông cảm, xong tội này đủ chết rồi. Xe đi tới Trang Tử Hà hội họp cùng người khác, Dư Tội an bài nhiệm vụ rất đơn giản, đó là tới khu nguy cơ cao phát thông báo tìm người, kể chuyện treo thưởng, thuận tay bắt những kẻ không sạch sẽ về. Cả đám mỗi ngày đều ăn cơm với nhau rồi bàn bạc làm bậy, như quay về thời đi học vậy. Mỗi điều đáng lo là tiến triển, bọn họ bị Hứa Bình thu mắng cho không chỉ một lần. Thương lượng thỏa đáng, ai vào việc nấy, Dư Tội lái chiếc Mercedes đi mượn tới dinh thự Đào Viên, nghỉ nhiều ngày rồi vẫn quyết định đi một chuyến. Chuyện gì cũng phải có chuẩn bị trước, Dư Tội gọi điện cho Thiệu Soái luôn ẩn trong bóng tối, xe lái tới cổng Đại học Sơn Bắc, đón Thiệu Soái đang ăn bánh, nơi này là trường Cố Mộng Liễu, kỳ quái nhìn tên này. Thiệu Soái kỳ thực khá đẹp trai, tuy kém hơn Lạc Gia Long, nhưng so với y, Thử Tiêu thì hơn nhiều lắm, cao tới 1m75, mặt phong sương, mày rậm mắt to. Mẹ nó, bao năm rồi mới nhận ra hắn là soái ca. Không đúng rồi. Dư Tội ghé đầu tới ngửi, mùi nước hoa, lại còn ăn mặc đàng hoàng thế này làm gì? Mùa xuân rồi, không cho tôi lòng xuân sao động à? Thiệu Soái thản nhiên đáp. Dư Tội không hỏi nữa, y đủ chuyện phiền lòng rồi, có phát hiện gì ở đó không? Không, căn bản là không vào nổi, lệ phí ban đầu là 8.000, chỉ là loại qua đường thôi, muốn làm hội viên chính thức, thêm số không nữa cũng không làm được. Đó là vòng tròn rất nhỏ, người trong đó đều quen biết nhau, bộ dạng nghèo khổ như tôi chẳng qua nổi cửa. Bảo anh tới ứng tuyển mà, ai bảo anh tới ăn chơi đâu. Ai, đừng nói nữa. Thiệu Soái mặt mày đau khổ, tôi nói yêu cầu của người ta cho mà nghe nhé. Thứ nhất, phải có sở trường, biết bia không? Còn phải ở trình độ chơi bia, biết uống rượu không? Phải uống tới nhấp môi nhận ra loại rượu. Biết uống trà không? Cho hai chén Long Tỉnh, phải phân biệt đâu là trà xuân năm nay, đâu là trà cũ. Quá đã kích người ta, tôi bị hỏi tới câu thứ hai là xấu hổ rồi. Làm bảo an thì sao? Dư Tội cũng không ngờ rắc rối thế. Thiệu Soái mặt nhăn nhó, càng không xong, biết giao tiếp tiếng Anh không, lái xe phải trên 3 năm, có kiểm tra thể lực, võ thuật. Lương tháng người ta 5.000, nhiều hơn lương đội trưởng của cậu. Vậy là hỏng rồi, Dư Tội nghiến răng trèo trẹo, có trình độ đó thì ai đi làm lái xe với phục vụ chứ? Cậu quê quá rồi, thời buổi này quan hệ là tiền, vào đó chẳng may được vị khách nào nhìn trúng là trúng thưởng rồi, nhiều trợ lý của họ từng là nhân viên của Đào Viên, người ta tuyển dụng công bằng, một khí chất, hai tướng mạo, ba trình độ, bốn văn bằng, Thiệu. Soái nhìn Dư Tội một lượt, người ta còn tử tế hơn đức cậu, tôi ứng tuyển không thành khi tiễn đi còn cho tôi một vé ăn, cổ vũ tôi phấn đấu kìa. Mẹ nó chứ, nghe thực sự đã kích người ta mà, cùng khổ từ nhỏ như Dư Tội thì làm sao mà ngờ tới được, y hiểu thấu mấy trò bẩn thỉu chốn đầu đường xó chợ, chứ vào chỗ sang trọng như thế, cũng là tên ngốc không hơn không kém. Dù sao vẫn có chút hiệu quả, tra ra người đứng sau là Ngụy Cẩm Trình, nam 44 tuổi, nghề nghiệp bỏ trống, lý lịch chỉ tra được trước trung học, cha Ngụy Tòng Quân, thập niên 80 là phú hào của Đại Nguyên, kinh doanh xí nghiệp tư đầu tiên của thành phố, sau vì tội đầu cơ mà tù 7 năm, thế là vừa ngoi lên một chút đã bị đả kích về cái máng lợn. Nhưng là đời này phất lên thế nào là câu đố, Đào Viên dính líu tới ma túy là tin đo đặc vụ số 6 của lão Nhâm truyền tới, còn phía phòng 09 nghe nói là manh mối tới từ nhân vật thượng tầng, hẳn không sai. Hội sở tư nhân, bảo mật cao độ, kênh bán ma túy, mạng lưới quan hệ rộng lớn. Xem ra có đầy đủ điều kiện để thao túng thị trường ma túy. Vừa nghĩ vừa tới mục tiêu, Dư Tội đổ xe, bấm chìa khóa, chiếc Mercedes miễn cưỡng kiếm cho y chút thể diện, trong cửa ra đón, thưa anh cần gì ạ? Xem thôi không được à? Cái này chắc chắn là được, trong cửa không dám hỏi nữa, lễ phép làm động tác mời, từ đại sảnh có mỹ nữ tươi cười đi ra, mặc bộ âu eo tiêu chuẩn, ngực nở mông cong, rõ ràng thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của đại đa số. Vừa định chào hỏi thì nụ cười cứng đờ á một tiếng. Nhận ra rồi, chính là một trong số cảnh sát tới đây bắt người. Chà, vừa gặp nam nhân đã cao trào rồi à, kêu to thế. Thái độ của Dư Tội hết sức bất thiện, mỉa mai. Xin lỗi, tôi thất lễ. Mỹ nữ rối rít xin lỗi, gọi bảo an tới ghé tai nói gì đó, bảo an vội vàng chạy đi. Dư Tội đi vào trong chỉ khu nghỉ ngơi, ngồi đó không sao chứ. Mời anh ạ, mỹ nữ rất cung kính. Dư Tội thoải mái đi tới khu nghỉ ngơi, ái chà, sofa mềm thật là thích, cảm thụ đổ nảy mấy cái thì mỹ nữ đã bê tách trà đặt trước mặt, nhỏ nhẹ hỏi, thưa anh có sai bảo gì không ạ? Dư Tội nhìn mỹ nữ, có chút chớp nhã, tôi bảo gì cô cũng làm à. Tôi sẽ tận lực ạ, ông chủ của chúng tôi dặn, chỉ cần anh tới lần nữa là phải chiêu đãi chu đáo. Chật chật, thế này bảo sao cán bộ đảng viên lại không bị hủ bại chứ, trách sao được, chưa gì Dư Tội cũng muốn hủ bại rồi. Được. Dư Tội cầm cốc trà lên uống rất sành điệu, gọi Ngụy Cẩm Trình tới đây, nói phó cục trưởng Dư có lời mời, không gặp được hắn, tôi sẽ còn tới. Gọi thẳng tên ông chủ như vậy làm mỹ nữ hơi biến sắc, lúc này đội trưởng bảo an tới, không mặc đồ bảo an, mà trang phục tính công sở, nghe mỹ nữ ghé tai vài câu trợn mắt lên. Dư Tội đặt mạnh cốc trà xuống, trừng mắt không dọa được ai, có giỏi ném tôi ra ngoài ấy. Tất nhiên là không dám, đội trưởng bảo an cũng hết cách với tên cảnh sát vừa tàn nhẫn vừa lưu manh này, mỹ nữ đành bảo đợi một chút, ông chủ Ngụy ở bệnh viện với cha, một chút ở đây là một tiếng. Một tiếng sau, mỹ nữ lại bảo ông chủ Ngụy không thoát thân được, xin đợi một chút, lại đợi liền một tiếng. Tiếng nữa trôi đi, mỹ nữ nói, ông chủ Ngụy có việc rồi, Dư Tội nói không sao, tôi rảnh mà. Vì thế đợi thêm một tiếng. Đợi từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, cả mỹ nữ cũng thấy ái ngại, vừa tới trước mặt, Dư Tội nói trước, không cần nói, nhìn bộ dạng của cô thì hắn sắp tới rồi. Vâng ạ, ông chủ Ngụy đang ở trên đường. Mỹ nữ rất ôn nhu làm khách giận tới mấy cũng khó phát tác được. Không sao. Dư Tội ngồi im đó, mỹ nữ ngần ngừ, dù là danh nhân đại nguyên này, nghe tới ông chủ Ngụy tới cũng tượng trưng đứng ở cửa. Vậy mà vị khách này ngồi không nhúc nhích, cô không biết nên nhắc không? Người ta không đi, lại còn phất tay, mau đi đón đi, tôi đâu nhận lương từ hắn mà phải khom lưng uốn gối. Mỹ nữ lại xin lỗi rồi chạy đi, không lâu sau mở cửa nghênh đón nam tử Chạc Tứ Tuần, sau đó khom người, đưa tay về phía Dư Tội. Thường có câu, trẻ đẹp trai, già khí thế, nam nhân này vừa đẹp trai vừa khí thế, trông ít hơn tuổi thật nhiều lắm, ăn mặc thoải mái không phô trương. Từ xa đã cười như người anh hàng xóm, rất thân thiết. Cách vài bước Ngụy Cẩm Trình đã chủ động đưa tay về phía Dư Tội, bắt tay nói, xin lỗi phó cục Dư, làm anh phải đợi lâu. Không lâu, trời chưa tối mà. Dư Tội cảm giác tay tên này vừa mịn vừa mềm, cứ như tay nữ nhân. Vậy xem ra tôi tới sớm rồi, trời tối mới tiện giữ khách. Ngụy Cẩm Trình đưa tay mời. Đối với cảnh sát mà nói, đại đa số thời điểm tới nhà không phải là khách đâu. Phó cục Dư thật hài hước, chả lẽ cảnh sát lại không nhúng khói lửa nhân gian. Ông chủ Ngụy dễ dàng hóa giải. Cũng phải, ông chủ Ngụy là người làm ăn mà, nhất định là hiểu cảnh sát rồi. Dư Tội gật gù. Người làm ăn ở Trung Quốc, thứ duy nhất có thể không cần hiểu chính là làm ăn, thứ khác không thể không hiểu. Ông chủ Ngụy nói mỗi câu đều có vị triết lý. Hai người vào thang máy, ông chủ Ngụy đuổi tùy tùng lui, thái độ hiền hòa, thân thiết, thoáng đạt. Hơn đại bộ phận lãnh đạo không chỉ một bậc. Phó cục Dư có hứng thú tham quan một vòng không? Tôi hứng thú với người hơn kiến trúc. Tôi sao? Xem ra tôi sắp tiếp nhận tra hỏi rồi đây. Ông chủ Ngụy không có gì bất ngờ hay khẩn trương. Không. Dư Tội lắc đầu, tôi nói tới cô gái vừa nãy, 172, 89, 58, 86. Đó là, ông chủ Ngụy ngớ ra, sao giống ám hiệu điệp viên thế? Chiều cao và ba vòng. Dư Tội cười dâm dục, tư cách tục dốc không phanh. Chà, không nhìn ra, phó cục Dư lại có nghiên cứu về nữ nhân như thế. Tôi thì nhìn ra, ông chủ Ngụy không có nghiên cứu gì về nữ nhân. Từ thái độ ôn hòa của nam nhân này, Dư Tội nhìn ra rất nhiều thứ, ánh mắt hắn chưa từng liếc qua mấy em gái xinh đẹp kia. Ngụy Cẩm Trình cứng người, không dám xem thường viên cảnh sát này nữa. Tinh, thang máy mở ra, bốn người nam nữ khom lưng chào hỏi, hai người bước ra ngoài, tới văn phòng mà Ngụy Cẩm Trình không hay tới, văn phòng đơn sơ khác với xa hoa bên ngoài như hai thế giới, gia dụng cũ kỹ, bàn gỗ kiểu cũ tay vịn đầu thú, thứ duy nhất đáng chú ý là hai chậu cảnh xanh mướt. Đây là người có lý tưởng, phẩm vị không tầm thường. Dụng cụ pha trà cổ điện bày ra, Ngụy Cẩm Trình ngồi xuống pha chén hồng trà, thấy Dư Tội còn đang xem bài trí trong phòng, nói, anh đang lấy làm lạ về mấy món đồ gia dụng này phải không? Chẳng lẽ là đồ cổ? Dư Tội không phủ nhận, ai vào đây lần đầu lại có thể không bất ngờ. Không đâu, anh hiểu lầm rồi, chẳng phải đồ cổ gì hết, ném vào thùng rác cũng chỉ có thể làm củi thôi. Ngụy Cẩm Trình đưa tay mời. Dư Tội cầm chén trà gỗ lên, vậy thì có ý nghĩa đặc thù rồi. Đúng thế, khi nhà tôi khó khăn nhất chỉ còn lại những thứ này thôi, khi tích góp được ít gia sản, cha mẹ tôi dặn không được quên gốc, chỉ là trong mắt người ngoài có chút, phải nói thế nào nhỉ? Đóng kịch. Dư Tội nói nốt. Ngụy Cẩm Trình cười lớn, còn không phải sao, tuy chưa ai nói với hắn như thế, nhưng hắn biết người ta nghĩ thế. Con người tôi nói chuyện hơi thẳng, không thích vòng vo. Dư Tội đã uống hết chén trà. Tôi biết quanh co, nhưng tôi thích người thẳng thắn, vậy chúng ta đi vào chủ đề thôi, Phó Cục Dư chuyến này tới đây hẳn là có việc rồi. Có. Dư Tội cười hỏi, vì sao khiến tôi đợi lâu như thế, vốn tôi nghĩ vì thể diện, nhưng ông chủ Ngụy có vẻ không phải là người như thế. Ha ha ha, tôi cố ý đấy. Ngụy Cẩm Trình lại cười dài, muốn xem sự kiên nhẫn của Phó Cục Dư thế nào. Ồ, câu này khá thành thật, tôi thích. Dư Tội có vẻ tò mò, kết quả thế nào? Chúng ta ngồi đối diện với nhau ở đây chính là kết quả. À, ông chủ Ngụy không cần dùng thủ đoạn này khảo sát một cảnh sát, nếu như phát hiện anh có giá trị, sẽ có rất nhiều cảnh sát bám lấy như đĩa, anh không rứt ra nổi đâu. Dư Tội thăm dò. Ngụy Cẩm Trình chẳng mảy may dao động, vậy Phó Cục Dư muốn có được giá trị gì ở chỗ tôi? Mẹ nó, tâm thái thằng cha này tốt quá, căn bản không nhìn ra được điều gì, càng không biết phải tiếp tục thế nào. Dư Tội không biết đối phương càng không nhìn thấu y, Ngụy Cẩm Trình luôn tự tin chỉ cần gặp mặt có thể nhìn thấu 7-8 phần một người, nhưng với người này, nãy giờ hai người tự quanh co hàng huyên, song vẫn chưa nhìn ra gì hết. Không phải anh, mà là vị mà chúng tôi bắt ở nơi này, anh không tò mò nguyên nhân vì sao à? Dư Tội nhìn chằm chằm. Tôi thực sự không quan tâm, thành viên ở đây ai nấy có vòng tròn riêng, bí mật riêng, tôi không tiện nghe ngóng. Bán ma túy cũng không quan tâm à? Tay ông chủ Ngụy hơi dừng lại, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Dư Tội. Hắn là tên bán ma túy, theo thông tin từ nguồn tin của chúng tôi, chỗ các anh dính líu tới ma túy, nếu không tôi chẳng hứng thú tới đây đợi mấy tiếng uống thứ trà chả ra gì này. Dư Tội lạnh mặt, còn có tin tức giá trị hơn đấy, ông chủ Ngụy muốn bỏ bao tiền? Anh, Ngụy Cẩm Trình cố nhịn lại, sớm nghe thủ đoạn của tên này, không ngờ dám dở trò cả chỗ mình, chuẩn bị tống tiền tôi sao? Vậy anh có định bỏ tiền mua bình an không? Tiền không mua được bình an. Ái già, đúng là kẻ thông minh, khó chơi đây, không như đám tiểu hộ, dọa một chút là vội vàng nhét tiền vào lòng, không nhét thì không biết hắn có vấn đề, nhét một cái là vào danh sách đen. Sao tôi nhìn ra anh ăn không ngon ngủ không yên nhỉ? Chớ phủ nhận, vô nghĩa, nếu hôm nay anh không tiếp tôi, hoặc sai người đánh một trận thì còn dễ hiểu hơn. Nhưng mà anh trước kiêu ngạo, sau khiêm nhường khách khí, vậy không đơn giản là thanh bạch đâu. Xem ra anh chẳng phải người thẳng thắn như tự nhận. Ngụy Cẩm Trình tiếp tục pha trà, không coi lời công kích của Dư Tội ra gì. Dư Tội cười nhạt đáp trả, anh cũng chẳng phải người thích thẳng thắn. Vậy chúng ta thay đổi phương thức nói chuyện nhé, tôi đảm bảo anh hài lòng trở về, tôi rất kiên kỵ loại người không chơi theo bất kỳ nguyên tắc gì như anh, huy hoàng do tài phú chất đống lên đôi khi rất yếu ớt. Từ Chanh Sắc Niên Hoa, Tấn Từ Sơn Trang đã chứng minh năng lực người này, tưởng tượng đi, một hôm bất kỳ nào đó y dẫn mấy chục cảnh sát xông thẳng vào bắt bớ bừa bãi, đảm bảo sau này không có khách nào dám tới đây nữa, loại điên như thế, ai chơi nổi. Ngụy Cẩm Trình tỏ thái độ chân thành, nên tôi rất muốn biết, anh muốn gì ở đây? Trực tiếp quá nhỉ? Dư Tội cũng thay đổi giọng điệu, vậy anh có dính dáng tới ma túy không, nói thật đi. Ngụy Bằng Trình dù trăm tính ngàn tính cũng không tính nổi tới câu này, nhất thời á khẩu. Xem ra anh không thể khiến tôi hài lòng ra về rồi, tôi phải làm theo cách của mình thôi. Dư Tội đứng dậy. Ngụy Cẩm Trình vội vàng ngăn lại, hai tay chắp lại, rối rít xin lỗi, Phó Cục Dư, cho tôi nói hết, hoàn cảnh bây giờ kinh doanh chỗ giải trí, nghỉ dưỡng, sao thiếu mại dâm ma túy được, chúng tôi có hơn nghìn hội viên, đều là người có tiền có của, sinh hoạt vật chất tới độ thừa mứa rồi, nhưng tinh thần lại tương đối nghèo nàn. tôi không thể đảm bảo người chi tiêu ở đây đều tuân thủ pháp luật. Bọn họ tới tìm thú vui, tới tìm kích thích mà, ma túy tràn lan là hiện tượng văn hóa của thời đại vật chất thôi. Té ra căn nguyên đào viên dính dáng tới ma túy ở đây. Dư tội tỏ vẻ thông cảm, còn anh thì sao? Tôi không hứng thú lắm, bằng con mắt thương nhân của tôi, có nhiều thứ kinh doanh lợi nhuận cao hơn ma túy nhiều, ví dụ địa ốc, ngoại hối, tôi đều đang làm, bất kể thứ nào cũng dễ dàng, an toàn hơn là tổ chức mạng lưới bán ma túy nhiều, phân phối cái chết thì sao có kết cục tốt. Ngụy Cẩm Trình liên tục lắc đầu, lời lẽ xúc động lòng người, thời cha tôi, cải cách mở cửa, ông dốc hết tài sản ra mở xưởng cơ điện nho nhỏ, về sau bỗng dưng gán cho tội đầu cơ, phán chung thân rồi giảm còn 10 năm sau đó 7 năm được thả, tới giờ chẳng có lời giải thích thỏa đáng. Dinh thự đào viên này chính là xưởng năm xưa của cha tôi, chính phủ xé niêm phong trả lại cho nhà tôi thì chỉ còn là bãi đất hoang, máy móc đều thành đồng nát, cả sự nghiệp của cha tôi vậy là vứt hết. Rồi mảnh đất từ 50 vạn, giờ có giá trị 500 triệu. Cha tôi nói, hưng thịnh vì cái gì, ắt vong vì cái đó, không khí chính trị phi dân chủ hiện nay, khó mà có người làm ăn thuần túy. Bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè thành di dân rồi, họ lo một ngày tài phú vất vả kiếm được cả đời biến thành số không, càng không muốn con cái đi qua con đường mình đã đi. Tôi đi thì rất dễ, nhưng gốc rễ của tôi ở đây, giàu hay nghèo, cũng còn hơn bèo trôi không rễ. Dư tội ngồi nghe đối phương đột nhiên cảm khái không nói lời nào, sao càng nghe càng thấy sai sai nhỉ, chả lẽ một kẻ dựa vào thủ đoạn phi pháp vơ vét tiền của lại có cảnh giới tâm thái này sao? Phó cục Dư có vẻ không thiện cảm gì với thương nhân. Ngụy Cẩm Trình nhìn vẻ mặt Dư tội hỏi. Dư tội lắc đầu, cha tôi là một tiểu thương, bán hoa quả, cân điêu bán thiếu, là chuyện thường, lấy xấu trộn vào tốt càng sở trường. Song dù ai nói gì, ông ấy vẫn là người cha vĩ đại, dù mưa gió vẫn lặn lội kiếm từng đồng, nuôi tôi lớn thế này, không phải ông ấy muốn làm, mà vì trừ chuyện đó ông ấy không biết làm gì khác. Ngụy Cẩm Trình buông một tiếng thở dài, rót cho Dư tội một chén trà. Được rồi, cảm ơn ông chủ Ngụy khoản đãi, bất tri bất giác hơn một tiếng trôi qua. Dư tội uống chén trà cuối cùng, làm động tác muốn đi. Ngụy Cẩm Trình giữ lại, hay là cùng ăn cơm? Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, phiền lắm, người có tiền các anh lắm quy củ, tôi là người ăn quen ở quán vỉa hè, không chịu được ước thúc. Hay chúng ta cùng đi, thịt ngâm thực thượng cửu đỉnh ở ngõ Liễu, lòng lợn ở cổ lâu, mì thái ở đường Ngũ Nhất, những món ăn đường phố có tiếng tôi cũng biết nhiều lắm, kỳ thực tôi thường mình đi, ăn bát lớn, thế mới thoải mái. Ngụy Cẩm Trình như gặp được tri kỷ, hưng phấn mời. Nghe có vẻ không giống nói dối, Dư tội bật cười, được, đợi mấy tiếng rồi phải ăn một bữa bồi thường. Nhưng tôi nói trước, nếu anh thực sự dính tới ma túy, sẽ có một ngày tôi đích thân còng anh đi. Tôi không sợ, anh không phải là người đầu tiên tra tôi, đồn công an, phân cục, cục thành phố, sở văn hóa. Thậm chí cục dân chính chẳng liên quan gì cũng tra rồi, tôi không sợ bị tra, chỉ sợ người ta mượn cớ tra để kéo sập chuyện làm ăn của tôi thôi. Tư danh khó lắm, sói quá nhiều, ăn quá tham, kinh doanh lớn tới mấy cũng không đủ nuôi chúng. Hai người đi vào thang máy, Dư tội đồng cảm, chuyện này tôi biểu thị thông cảm, có điều tình hình trong nước là thế, phải chấp nhận thôi, cha tôi bán hoa quả mà người ta còn tra đi tra lại, huống hồ là anh kinh doanh lớn như thế. Ha ha ha! Anh cười gì? Ngụy Cẩm Trình không hiểu nụ cười vui vẻ của Dư tội. Tôi rất vui vì gặp được anh, làm tôi tìm được cảm giác ưu việt của người nghèo. Hai người nói cười cười như đôi bạn thân, mới có một tiếng thôi mà, dáng vẻ đó làm cả đám quản lý giám đốc há mồm, càng chấn kinh hơn nữa là ông chủ Ngụy đuổi cả lái xe, chở Dư tội biến mất trong bóng hoàng hôn mông lung. Cách, chiếc Mercedes nhá đèn pha, Thiệu Soái nhìn quanh rồi chui vào xe. Ở đâu, Thiệu Soái miệng lẩm bẩm, tìm trong xe thấy một chiếc di động rơi ở ghế phụ lái, là nhờ đôi tay thần kỳ của Dư tội tạo ra, hắn cẩn thận cầm lên. Màn hình hiển thị yêu cầu mật mã, chuyện này không làm khó được hắn, hắn lấy ra chai nhỏ xịt lên đó, sau đó thử vài lần, mở được rồi, sau đó kết nối, truyền dữ liệu. Thời gian rất sung túc, tới mức hắn còn nhàn nhã châm điếu thuốc, xóa hết dấu vết, xuống xe cố ý đi qua một quán mì, ra hiệu ok với Dư tội ngồi bên cửa sổ. Thực sự không hiểu Dư tội có bản lĩnh gì lừa được ông chủ gia sản trăm triệu tới quán ăn nhỏ ăn cơm. Thiệu Soái trở về xe, khởi động xe đi ra, mắt nhìn qua chiếu hậu, chợt nhận ra điều không ổn, vừa cử động có thứ lạnh lạnh cưng cứng dí vào đầu, sau đó có giọng nói lạnh lùng khàn khàn vang lên. Cấm nhúc nhích. Thiệu Soái tay rung lên, đại ca, không tới mức đi cướp người lái chiếc Nissan nát chứ. Xe Nissan của thám tử Tư không hề nát. Giữ tốc độ đều đặn. Đại ca, đây là khu phố Sầm Uất, anh thực sự định nổ súng à? Thiệu Soái cố trấn tĩnh. Vậy mày thử xem. Đối phương giọng cứng rắn. Dùng đầu đi thử ngón tay của người ta, chuyện đó Thiệu Soái không dám thử, sợ là tra ra cái gì đó chí mạng đụng chạm tới người ta rồi, nhưng hắn không biết là cái gì. Xe cứ thế đi thẳng ra ngoài thành phố. Có phát hiện gì không? Nhâm Hồng Thành đi đi lại lại sốt ruột hỏi. Nơi này là tầng hầm cục chống ma túy, tiểu tổ chi viện nhận lời mời lại bắt đầu cuộc sống khép kín không có ngày đêm, nhiệm vụ của họ là xử lý lượng lớn thông tin mà tiền tuyến đưa về. Thu hoạch này giá trị đây. Danh sách liên hệ có hơn 600, hai sim, một cái được đăng ký dưới tên của hắn. Dư tội ra tay rồi, lại đi trộm đồ của người ta, Lý Mân có thói quen vừa làm việc vừa bình luận. Thông qua lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, có mấy bức ảnh có mật mã, tức thì moi hết chuyện riêng tư của người ta, mấy vị trên trung ương nghĩ đủ mọi cách tiếp cận, không tiếc tiền gài người đăng ký hội viên, tới đó tiêu pha chưa hiệu quả, vậy mà người ta cứ nghênh ngang đi vào gặp ngay chính chủ mang thu hoạch lớn về. Qua, phó tổ trưởng của chúng ta thật là ngầu. Thẩm Trạch thốt lên. Còn hơn cả điệp viên nữa. Trương Vi Vi thán phục. Trộm gà bắt chó thì có. Du Phong vừa nói một câu ghen tị liền bị Trương Vi Vi lường cháy mày. Rốt cuộc cũng có tiến triển, Nhâm Hồng Thành thở phào, Tiêu Mộng Kỳ không nhịn được cười, cô nhớ cái lần ở Thâm Quyến, y móc sạch đồ của người ta, đến đồng xu lẻ cũng không tha. Không ai thích hợp bán ma túy hơn hắn, như thế tất cả đều được giải thích hợp lý. Tiêu Mộng Kỳ nhìn lên cây quan hệ đang dần dần hiện ra trên màn hình, trong đó có hai nhân viên trung tầng cục chống ma túy, cho thấy xúc tu của kẻ này vươn xa hơn tưởng tượng. Tin tức được giữ kín, thu hoạch này làm Hứa Bình Thu cũng nhẹ nhõm không ít, nếu không, đang điều tra, rất có thể thành xử lý. Bóc vài nhánh tỏi, múc một thìa tương ớt, vớt sợi mì lớn cho vào mồm múc sùng sục, gắp thêm gan lợn, dưa chuột, thi thoảng hút nước dùng cây xé, mùi vị đó sướng tới toàn thân sảng khoái, trán đổ mồ hôi. Đây là cách ăn tiêu chuẩn của người đại nguyên, cách ăn thiếu hình tượng nhất, vừa ăn vừa lau mồ hôi, xì mũi. Nếu đám gấu chó ăn thế này dư tội thấy bình thường, nhìn ông chủ gia tài trăm triệu cũng ăn sảng khoái như thế làm người ta nghi ngờ phẩm vị của nhà giàu. Nhìn tôi làm cái gì? Ăn đi. Ngụy Cẩm Trình khoan khoái dục. Ha ha ha, không nhìn ra ông chủ Ngụy ăn uống rất giống anh em dân công. Ý anh là quan nhị đại, phú nhị đại, tiêu tiền bất nghĩa, tiền cha mẹ thì ra sức chà đạp, con người vất vả kiếm tiền không nỡ phung phí chứ gì. Đúng là tôi nghĩ thế đấy. Người không làm ra tiền thì không biết quý trọng là bình thường mà. Dư tội rót cho hắn chén rượu, 20 đồng một chai nửa lít, hai người ăn uống rất sảng khoái. Ngụy Cẩm Tình cảm khái, nếu nói tới giàu có, thì có bao nhiêu tiền cũng không thể tính là giàu có, ví như chứng khoán mất giá, thị trường sụp đổ có thể biến phú hào trắng tay trong đêm, ví như xã hội thay đổi có thể làm cường hào thành thổ phỉ. Lấy tiền mà đánh giá sự giàu có của một người là điều hết sức nông cạn. Dư tội hứng thú hơn nhiều rồi, gặp người khác nhau lại biết thêm suy nghĩ cổ quái khác nhau, có lẽ y điều hơn người khác nhất chính là không ngừng gặp được những quái nhân như thế này, vậy anh thấy thế nào mới là giàu có? Tự thấy mình giàu có thì bản thân là giàu có, anh có biết điều tra về chỉ số hạnh phúc của miền đất Hứa với đại đa số mọi người như Hoa Kỳ và quốc gia nhỏ châu Phi, phiến quân tranh giành, khác biệt thế nào không? Anh đang nói tới giàu có về tinh thần, tôi nói tới vật chất là cơ sở của tinh thần. Anh có thể ngồi đây lớn tiếng giảng giải về giàu có và hạnh phúc vì anh là người giàu có, anh nói thì người ta thán phục anh, coi anh là người sống có phong cách, có tư tưởng có nội hàm, giá trị con người anh sẽ nâng lên. Ngược lại, nếu tôi, dư, tội xuề hai bàn tay ra, không nhà, không tiền, nếu nói chuyện này người ta khịt mũi khinh bỉ, đó cũng là do cơ sở kinh tế quyết định. Không không, anh nói thế là nặng quan niệm vật chất, để tôi nói thế này vậy. Nam nhân năm 20 tuổi thì muốn ôm hết mỹ nữ thiên hạ vào lòng, đến 30 tuổi muốn vét sạch tài phú trên đời, đợi tới 40 tuổi muốn hô phong hoán vũ nắm quyền thiên hạ. Đến 50 tri thiên mệnh, nói không chừng là muốn sống lâu trăm tuổi, sau đó. Ngụy Cẩm Trình dừng lại một chút, thế nào cũng được, sống khỏe mạnh là tốt rồi, bởi thế giàu có tinh thần hơn giàu có vật chất. Đó là cuộc nói chuyện tuy tranh luận gay gắt không ai chịu thua ai xong rất thoải mái, dư tội thiếu chút nữa quên cả đây là nghi phạm trọng yếu bán ma túy, không giống, không hề giống, đây là người tâm thái suy nghĩ sáng sủa lãng mạn, không giống người y muốn tìm. Ăn xong bữa cơm giá rẻ, Ngụy Cẩm Trình lâu miệng rồi có chút lúng túng, dư tội cười lớn, không phải là không mang theo tiền chứ. Sơ suất quá, tôi mang theo toàn thẻ. Ngụy Cẩm Trình hè ví ra, bên trong tới chục cái thẻ đủ loại, không có lấy tờ tiền nào, quán bên đường thế này chả lẽ quẹt thẻ, để tôi đi rút tiền vậy. Thôi, để tôi mời, giờ tôi hiểu vì sao các anh thành người giàu rồi. Dư tội gọi phục vụ viên tới. Vì sao? Keo kiệt chứ sao, một bữa cơm cũng có cách tiết kiệm, không giàu sao được. Ôi, ăn có bát mì mà bị mang tiếng thế này. Tôi quên thật, để tôi. Ý, di động đâu mất rồi? Ngụy Cẩm Trình hoảng loạn tìm kiếm. Dư tội vỗ trán nhắc, anh đến tiền cũng quên, điện thoại vẫn quên nốt, hay là quên trên xe rồi, để tôi gọi thử xem. Gọi một cái, vẫn thông. Hai người ra xe, quả nhiên là rơi ở ghế phụ lái, dư tội lại trách, đi ăn với anh một bữa mà mang tiếng quá, anh kêu mất điện thoại, may mà tin được nhé, nếu rơi giữa đường ai lấy mất thì truyền ra có khó nghe không, cứ như tôi lấy trộm của anh không bằng. Ngụy Cẩm Trình xấu hổ xin lỗi suốt, về tới đào viên, có vẻ chưa tận hứng, muốn mời dư tội vào uống trà, dư tội khéo léo từ chối. Uống cả một bụng nước trà nhạt thích phẩm vị có lên tí nào đâu. Chuyện nên làm đã làm rồi, dư tội gọi điện về nhà, tình hình khác với trực giác của y, Ngụy Cẩm Trình có một cái sim điện thoại đăng ký với tên khác, trong sim này có qua lại trực tiếp với không ít nghi phạm ma túy, hai nhân viên trung tầng cục chống ma túy. Tóm lại hắn có dính líu là cái chắc rồi. Dừng xe cách dinh thự đào viên không xa, dư tội châm điếu thuốc dựa cửa nghĩ lại toàn bộ cuộc tiếp xúc ngày hôm nay. Không hiểu sao vẫn thấy người này thiếu một chút, tuy mọi chứng cứ đều chỉ vào hắn, dư tội vẫn cảm giác Ngụy Cẩm Trình thiếu cái gì đó để thành tên trùm ma túy. Đó là cái gì nhỉ? Khí phách, ngạo nghễ, tâm tư khó dò. So với tất cả thể loại tội phạm mà dư tội tiếp xúc, cả kẻ thông minh như Phó Quốc Sinh, dư tội cũng ngửi ra mùi đáng ngờ rõ rệt từ hắn. Nhưng Ngụy Cẩm Trình quá bình thường. Đúng rồi, hắn thiếu đi tính cảnh giác, sự đề phòng sâu tới tận xương tủy của kẻ làm điều phải che giấu. Hắn rất quang minh lỗi lạc, sáng sủa lạc quan. Bản thân dư tội chính là ví dụ rõ ràng nhất, y luôn giữ cảnh giác của con báo săn mồi. Đóng kịch. Không thể nào lại đóng kịch xuất sắc khiến dư tội không nghi ngờ chút nào, không hợp lý, dư tội chưa không ra, chợt có điện thoại, là số Thiệu Soái, nhận máy tùy ý nói, anh về tới nơi chưa, tôi đang trên đường, 20 phút nữa. Xin lỗi cảnh sát dư, hắn không về được. Trong điện thoại truyền ra giọng âm u. Dư tội thất kinh rơi điếu thuốc, anh là ai? Cậu chóng quên quá. Mắt dư tội muốn lồi ra, cái giọng này, nghe rồi, của một người mà y không ưa tí nào, Đỗ Lập Tài. Một làn khói thuốc đậm đặc phun ra, vây quanh khuôn mặt u sầu. Thiệu Soái có chút khẩn trương nhìn người bắt cóc mình, dí súng bắt lái xe ra ngoại ô, sau đó đánh ngất, khi tỉnh lại nhìn thấy, chính là tên buôn ma túy họ Đỗ mà dư tội muốn tìm. Hắn ta hút thuốc liên tục, trên bàn là chiếc đèn thắp bằng đất đèn, ngọn lửa rất nhỏ, nhưng sáng, không khí có chút ngột ngạt, hẳn là tầng hầm, dưới mông còn âm ẩm. Dư tội hại chết mình rồi. Thiệu Soái muốn khóc, không phải người dinh thự đào viên chứ, mình trà trộn vào hai lần, chẳng lẽ bị người ta cảnh giác rồi sao? Bất kể thế nào Thiệu Soái hối hận lắm rồi, có công việc nhàn nhã chỉ việc theo dõi mấy ông chồng ngoại tình, bà vợ ăn vụng thôi, sao đi nghe lời con sâu hại, dính tới bọn bán ma túy làm gì? Tên. Người kia âm trầm hỏi. Thiệu Soái răng va vào nhau lập cập, Thiệu. Soái. Thiệu Soái. Người kia như nghĩ tới cái gì, nhìn hắn chằm chằm. Thiệu Soái bị nhìn tới rợn người, anh ơi, à không, chú ơi, tôi căn bản không biết chú, chúng ta không thù không oán, tôi lại nghèo hai bàn tay trắng, xe của công ty, nhà chưa có, tiền tiết kiệm không nổi năm con số. Người kia không nghe hắn lải nhải, móc túi ra một cái thông báo hiệp trợ điều tra, cậu phát thứ này không ít, sao thấy người thật lại không nhận ra. Chú ơi, đừng hiểu lầm, trời ơi hại chết người ta rồi, tôi không phải cảnh sát, chú không tin tôi có giấy tờ, tôi làm thám tử tư, Thiệu Soái chỉ hận lưỡi mình quá vụng, không thể nở ra hoa để thuyết phục người ta mình vô tội. Người kia không kiểm tra, hỏi, Thiệu Bình Sơn là gì của cậu? Hả? Thiệu Soái cứng người, tên bán ma túy biết cha mình, hay là thù cũ, rất có khả năng là cha tôi. Chú ơi, cha tôi mất 20 năm tròn rồi, có thù oán gì không nên họa cho đời sau chứ? Xem ra cậu không biết gì. Đỗ Lập Tài ném mẩu thuốc lá đi. Tôi thực sự không biết gì. Tôi không biết gì hết. Thiệu Soái gật đầu như bổ củi. Đừng sợ, tôi không phải là kẻ thù của cha cậu, tôi là cảnh sát. À, từng là cảnh sát. Dù sao tôi không có ác ý với cậu, tôi chỉ muốn hỏi, cậu tra ra gì chưa? Đỗ Lập Tài thái độ hòa hoãn hơn hẳn. Thiệu Soái chưa kịp thích ứng với thay đổi này, Đỗ Lập Tài giải thích, tôi cũng đang tra chuyện này, vì sao dư tội cũng tra dinh thự Đào Viên, chuyện này của phòng số 9 mà. Còn nữa, nội gián của cục chống ma túy là ai? Tôi phát hiện ra cậu tiếp xúc với người nghiện, bán hàng lẻ, sau đó còn tới dinh thự Đào Viên, chắc là có phát hiện hả? Một loạt câu hỏi làm Thiệu Soái ù đầu, lắp ba lắp bắp, tôi không biết, thật, tôi không biết gì. Cái thông báo kia tìm chú cũng là giả đấy. Tôi biết là giả, có người khiêu khích tôi hiện thân, song nội dung không phải giả. Đỗ Lập Tài đặt tay lên ngực trái, nơi đó từng là chỗ đặt phù hiệu, giờ không còn gì nữa, hắn cũng vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi. Phòng im lặng rợn người, Thiệu Soái nơm nớp lo sợ, không hiểu nam tử kia ôm ngực làm gì, mà hình như hắn khóc, không khóc, nhưng mà có cảm giác chỉ chực khóc. Đột nhiên có tiếng điện thoại, Đỗ Lập Tài phản ứng rất nhanh, kiểm tra băng đạn, thổi tắt đèn, biến mất như bóng ma. Đỗ Lập Tài đứng bên cửa sổ, đó là căn nhà xây dựng dở đã bỏ hoang, cậu không định bắt tôi về lấy công chứ? Công của tôi nhiều lắm rồi, người ta thưởng không xuể nữa, chẳng cần thêm, tôi tới cầu ngũ lý rồi, anh ở đâu? Dư tội vừa hỏi vừa nhìn quanh. Xuống xe, đi lên cầu. Trong điện thoại chỉ phương hướng. Dư tội cầm di động xuống xe, đi lên cầu, đã ra ngoại ô, bốn phía là màn đêm đen xì xì, ruộng đồng liên miên, lác đác ánh đèn, gió thổi ù ù làm không khí thêm phần khủng bố, tới rồi, không thấy anh. Làm theo lời tôi, giơ cao điện thoại lên, ném xuống sông, tiếp đó tự nhảy xuống bơi tới hạ du. Ai lão Đỗ, tôi thực không báo cảnh sát, đêm hôm thế này bảo tôi nhảy xuống sông, giết tôi à. Dư tội tức giận. Cơ hội chỉ có một, không nắm lấy tùy cậu. Đỗ Lập Tài cúp điện thoại. Alo. Mẹ nó, dư tội tức tối chửi bới, hết cách, ném di động trước, làm động tác khởi động làm ấm người, chửi thêm một câu rồi cùng một phát nhảy xuống. Ôi mẹ cha nó, đây là sông chó gì, cống mới đúng, vừa lạnh vừa tanh tưởi, dư tội bơi một lúc đã run cầm cập, Đỗ Lập Tài sợ trên người có thiết bị theo dõi nên mới bảo mình nhảy xuống sông đây mà, Đỗ Lập Tài, đừng để tao tóm được, tao chơi chết mẹ mày. Chửi mấy câu không ai đáp, chó sủa cũng chả có, bơi một lúc mới lội qua chỗ bùng tới gối lên bờ, miệng nhổ phì phì, thình lình đầu bị trùng lấy, muốn phản kháng không nổi, chân tay lạnh cống tê cả rồi, tiếp đó tay bị trói. Này lão Đỗ, có cần làm thế không, tôi đâu có ác ý với anh. Đỗ Lập Tài vác dư tội đi không nói không rằng, ai ngờ vác y về cái Mercedes, lục lọi chìa khóa, ném ra ghế sau, đóng cửa lại. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng hỏi thăm cha mẹ Đỗ Lập Tài, lời lẽ dơ giấy bẩn thỉu không chấp nhận nổi. Thằng lưu manh này không tiến bộ gì cả, cái mồm dơ giấy, muốn tôi bẻ vài cái xương không? Đỗ Lập Tài tức giận đấm vách xe đe dọa, dư tội im ngay, sau đó lần mò một lúc, kéo ra hai đường dây điện cắt đi, ngắt định vị GPS, rời hiện trường. Đường đất, đường cát, lên dốc, xuống dốc, đường mấp mô. Dư tội không biết phương hướng nhưng cảm giác rõ ràng toàn thân ê ẩm, trong lòng chửi không biết bao lần, khốn nạn, nếu không vì chị Lâm, y chẳng thèm dính vào mấy chuyện rác rưởi này rồi, giờ dính càng lúc càng sâu, muốn rút cũng không phải là muốn là được nữa. Đi không lâu, dư tội bị kéo ra, đi lên bậc thang, rồi lại xuống thang, ngửi mùi ẩm mốc, chắc là tầng hầm. Bịch, bị ném xuống đất, đèn bật lên, Thiệu Soái giật mình, tên kia đi ra một lúc lại bắt về người nữa, vài trùng đầu kéo ra, Thiệu Soái nghiến răng nghiến lợi. Người như gà rớt nước, toàn thân hôi thối, không phải phó cục dư thì ai, dư tội thấy Thiệu Soái không sao thì trừng mắt, vì anh mà tôi ra thế này đấy. Thiệu Soái thấy dư tội chung số phận thì hả hê, đáng đời, ai bảo cậu lừa tôi, hắn là ai? Dư tội đoán chừng hai người này có giao lưu rồi, Đỗ Lập Tài có ác cảm với y, nhưng tuyệt đối không có ác cảm với Thiệu Soái. Tiếp theo do tôi hỏi. Đỗ Lập Tài mặt âm trầm rút thắt lưng ra, quất chát lên vai dư tội, làm y đau như bị dí sắt nóng vào người, tiếp đó tiếng dây lưng quất vang lên liên tục. Thiệu Soái nhìn tái mặt, thậm chí hoài nghi Dư Tội làm gì vợ người ta, không làm sao đánh tàn nhẫn như vậy. Đánh tới mỏi tay, đánh một cái là thằng tiểu lưu manh chửi một tiếng không kém miếng nào, Đỗ Lập Tài nhục chí, ngồi bịch xuống đất, vì sao dùng cách đó tìm tôi? Con mẹ nó, đúng là thứ ốc lợn, không hiểu lòng người. Dư Tội từ chân lên tới đầu đều bị đánh, cảm giác da sắp toạc ra, nhưng cái mồm y không chịu thua, anh xảy ra chuyện, người duy nhất có thể cầu cứu là người từng là tội phạm, họ an toàn hơn cảnh sát, hơn nữa bên trên đã phán đoán ra anh lẻn về Đại Nguyên. Cậu vì muốn tôi tìm cậu nên bịa ra đống lời khó nghe đó, thế nên biết hậu quả. Đỗ Lập Tài có vẻ rất hận những lời bịa đặt đó, mặt vặn vẹo, họ sao rồi? Không sao, được thả rồi, cục bảo vệ, nhưng họ cũng không nói được là ai bắt cóc. Dư Tội nhìn Đỗ Lập Tài kích động tới thở phì phò, bổ sung, hẳn là có kẻ tiết lộ bí mật, khả năng cao là người mình, theo vợ anh nhớ lại, nhận được điện thoại tự xưng là chủ nhiệm trong cục tìm cô ấy có việc, vì cục của anh hành sự rất bí ẩn. Nên cô ấy không cảnh giác. Sau đó có một cảnh sát đợi ở tiểu khu đón vợ anh đi, rồi đón con anh. Sau khi xảy ra chuyện, phòng chính phái người điều tra, chúng hành động rất chuyên nghiệp, không bạo lực, không dấu vết. Đỗ Lập Tài nghe thấy vợ mình cuối cùng bị ném trong cái lò gạch bỏ hoang tự bò ra thì gào rú đấm đá như con thú điên. Đó là sự phẫn nộ tới cực điểm không chỗ phát tiết, Dư Tội hiểu cảm giác đó, xin lỗi lão Đỗ, để tìm anh, tôi không có cách nào khác. Không sao, cảm ơn cậu cho tôi biết tin, cậu không sợ sao, tôi vừa giết người, cậu không báo lên cấp trên mà tiếp xúc với nghi phạm, cậu hết làm cảnh sát rồi. Đỗ Lập Tài từ đầu đã ghét Dư Tội, nhưng vào lúc này lại thấy loại người như y với đáng tin. Thế này là gì, tôi làm nhiều chuyện trái quy định nghiêm trọng hơn nhiều mà vẫn mặc cảnh phục đấy thôi, tổ chức quen rồi. Dư Tội biểu môi, ở đâu chẳng cần những người sẵn sàng thọc tay xuống bùn, họ cần tôi. Cậu vẫn vô lại như vậy. Anh bị bại lộ rồi, cho anh hai lựa chọn, hoặc giết hai chúng tôi, hoặc thả chúng tôi ra. Thiệu Soái nghe mà hết hồn vía, chỉ muốn bịt miệng thằng thần kinh này lại. Đỗ Lập Tài không nói gì, tới mở còng cho Thiệu Soái, nói một câu xin lỗi, cắt thừng cho Dư Tội, nhưng đá y hai phát, sau đó rút súng đeo lên ngón tay trỏ đưa Dư Tội, tôi cũng cho cậu lựa chọn, hoặc giết tôi cho xong chuyện, hoặc là giúp tôi ra nội gián là ai. Dư Tội cảnh giác từ từ đứng dậy, nhìn vẻ mặt Đỗ Lập Tài rất bình tĩnh mới lấy súng, đó là sự bình tĩnh của kẻ cùng đường, cầm súng hỏi, Thiệu Soái, nên giúp hay giết? Còn phải hỏi à, cậu ra tay nổi không? Anh ta là người xấu thì giết cậu mấy lần rồi. Thiệu Soái mắng. Được, anh quyết định đấy nhé, vậy thì anh phải giúp tới cùng. Dư Tội trả lại súng, chỗ này bẩn thỉu tìm nơi sạch sẽ mà ngồi cũng không có, thông thả kể nguồn cơn làm Thiệu Soái lần nữa hối hận, hồ đồ thế nào tự mình nhảy xuống hố rồi. Một chiếc xe thương vụ bình thường đổ ở bãi xe của Đào Viên, lái xe nhìn đồng hồ, đúng 23 giờ. Đây là lúc đám nam thanh nữ tú chơi điên nhất, cảnh sát mệt mỏi nhất, cũng là lúc đêm tối gió to thích hợp làm một vài việc không để cho ai biết. Hắn nhớ lại chuyện quái dị xảy ra những ngày qua, một đám đại lý vừa và nhỏ xảy ra chuyện, có chứng cứ thì bị bắt, không chứng cứ thì bỏ trốn, người ở lại nơm nớp lo sợ không dám làm gì nữa. Mạng lưới thông tin mất hiệu quả, hắn tốn rất lâu mới tìm hiểu được là cảnh sát giở trò, dùng thủ đoạn bẩn thỉu phá hỏng hết chữ tín mất bao năm mới gây dựng được. Đúng, là cảnh sát, thậm chí còn giả làm người bán ma túy lẻ. Trước kia một tin nhắn là hoàn thành giao dịch, giờ chữ tín mất sạch rồi, giờ không ai dám lộ diện, chưa cần cảnh sát, đám con nghiện mua phải hàng giả xông vào đánh cho thừa sống thiếu chết. Lái xe thật không ngờ là cảnh sát chơi bẩn tới mức đó, chỉ dùng đám hiệp cảnh làm tốt thí mà loạn tung thị trường, chưa tính các đại lý bị tống tiền tới tiền nhập hàng cũng không đủ. Hắn bấm điện thoại, liên hệ với một đại lý, dùng giọng điệu bình thường nói, tôi đây, nghe không ra à? A, Mã ca, chào anh. Tôi nói này chú em, mấy năm qua tôi đối xử với cậu không tệ, vậy mà cậu nhập hàng nhà khác rồi à? Đâu phải, anh ơi. Giờ ngoài kia gắt lắm. Thế này Mã ca, vài ngày nữa tôi mời anh. Không cần vài ngày, tôi đã ở trước cửa nhà cậu rồi. Hả? Vậy anh đợi chút. Lái xe cúp điện thoại nhìn dinh thự Đào Viên, sau cánh cổng lớn kia là thị trường tranh nhau chảy máu đầu, chỉ cần mang hàng vào được. Không lo đám thừa tiền đó không dùng, hàng bán vào đó toàn loại cao cấp nhất, bao nhiêu cũng hết, bán ít an toàn mà lãi lại cao, ai cũng thèm. Nhưng mà nơi này giờ có vẻ cũng hỏng rồi, nửa tháng không nhập hàng,